Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1262, Khuynh Thế Hoàng Phi, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Thịnh Vương híp một chút con mắt. Con ngươi hiện lên một mặt cái gì? Cuối cùng lại tiêu ám Nhan cô nương là khai quốc công huân, nói bị chồng ruồng bỏ nghiêm trọng. Nếu như Nhan cô nương còn nghĩ lấy chồng, cùng trẫm nói một tiếng, trẫm nhất định phong quang đại giá. Nhan cô nương Thịnh Vương mở miệng. Cố Thiển Vũ tạ ơn, tạ hoàng thượng ân đức, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sau đó Thịnh Vương cũng không nói gì thêm, trực tiếp để Cố Thiển Vũ lui ra tới. Ra ngự thư phòng cửa, Cố Thiển Vũ nhếch miệng, mặc kệ Thịnh Vương mới vừa rồi là không phải đang có ý đồ với nàng, Cố Thiển Vũ cũng sẽ không để nguyên chủ tiến cung, không thì hoàng cung lại thêm một cái oán phụ. Thịnh Vương là thế giới nam chính, hắn quan phối là thế giới nữ chính, vạn nhất hắn vì thế giới nữ chính tới một cái khát nước 3 ngày chỉ lấy một bầu, đem hậu cung nữ nhân đều bỏ, đến lúc đó nguyên chủ đi nơi nào khóc. Theo hoàng cung ra ngoài sau, 6666 thanh âm liền vang lên. Nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng lập tức rời vị diện này? Cố Thiển Vũ theo bản năng nhìn chung quanh bốn phía một cái, thấy không có yên trần cái bóng, nàng mới nhẹ gật đầu. Rời đi, chờ trở lại hệ thống không gian về sau, Cố Thiển Vũ không có phát hiện Thẩm Lương Chu, nàng kinh ngạc hỏi. Thẩm Lương Chu đâu? Hắn một hồi liền trở về, hắn xuyên thấu hệ thống kết giới cần một chút thời gian. 6666 giải thích, quả nhiên chờ trong chốc lát, Thẩm Lương Chu mới trở lại được. Vị diện này Thẩm Lương Chu vẫn luôn đợi tại Cố Thiển Vũ Phật căn tu luyện, linh hồn của hắn cường hóa không ít, chung quanh hiện ra Phật quang. Trở về sau đó, Thẩm Lương Chu liền đi một cái góc, sau đó ngồi xếp bằng tiếp tục tu luyện. Đối với Thẩm Lương Chu loại này cô lạnh tính cách, Cố Thiển Vũ sớm đã thành thói quen, nếu như đột nhiên có một ngày hắn nhiệt tình, Cố Thiển Vũ mới cảm giác đụng quỷ, gia hỏa này ngoại trừ Thanh Nhi, đối với người nào đều cao lãnh. Cố Thiển Vũ cũng không có phản ứng Thẩm Lương Chu, nàng đối 6666 nói. Ta có thể nhìn một chút vị diện kia Yên Trần tình huống sao? Nàng là thực rất hiếu kỳ Yên Trần sẽ làm gì, gia hỏa này thần thần bí bí, Cố Thiển Vũ luôn cảm thấy hắn muốn kiếm chuyện. Nhưng là đây cùng nguyên chủ không có quan hệ, nếu không hệ thống sẽ không phán định Cố Thiển Vũ nhiệm vụ thành công, nếu như nguyên chủ bởi vì nhiệm vụ người có tiềm ẩn nguy hiểm, cái này không coi là nhiệm vụ thành công. Nhiệm vụ người phủi mông một cái đi, đem một đại cục diện rối rắm lưu cho người ủy thác, đây coi là cái gì nghịch tập. Tốt đát, 6666 lên tiếng, sau đó đem thuộc về Yên Trần kịch bản truyền cho Cố Thiển Vũ. Tiếp thu Yên Trần kịch bản, Cố Thiển Vũ trong nháy mắt liền chết lặng, cái này cẩu huyết lâm đầu tiểu kịch bản, thực tình đem Cố Thiển Vũ cho tổn thương. Yên Trần là thượng cổ thần thú cửu vĩ hồ nhất tộc, mặc dù là cửu vĩ hồ nhất tộc, nhưng là bộ tộc này đã rất ít hồ ly có thể tu luyện tới cửu vĩ, tu luyện tới thất vĩ liền đã phi thường không tầm thường. Cửu vĩ hồ tại không có mọc ra thứ 9 cái đuôi trước đó là không có chân chính giới tính. Nhưng là loại này giới tính đối cửu vĩ hồ nhất tộc tới nói căn bản dâu ria, bởi vì bọn hắn như cũ có thể sinh sôi đời sau, chỉ là sinh sôi phi thường chậm, cho nên bộ tộc này đời sau không giống cái khác hồ yêu tộc cường đại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Trần bộ tộc này cũng liền hơn 100 con hồ ly, già nhất hồ ly đã mấy ngàn năm tuổi thọ, nhưng vẫn không có mọc ra thứ 9 cái đuôi, chỉ có 7 đuôi. Cửu vĩ hồ nhất tộc trải qua tỷ thế sinh hoạt, bọn họ không có quấy rầy qua nhân loại cũng không có quấy rầy bọn họ, sinh hoạt phi thường an nhàn. Nhưng là phần này an nhàn bị một người đạo pháp cao thâm lão đạo sĩ phá vỡ, lão đạo sĩ kia đang luyện chế một kiện thần khí, cho nên hắn chu diệt cửu vĩ hồ nhất tộc, dùng hơn 100 điều cửu vĩ hồ hiến tế thần khí. Cách chương.